Chiến thần Hào Môn, chương 1396. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây hết thảy, tuyệt đối là Giang Ninh tự biên tự diễn đi ra. Hắn sống tuổi lớn như vậy, đang đánh cuộc thành cả đời. Nơi này có địa phương nào là hắn chưa quen biết? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây lại có người nào là hắn không biết? Sát thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh thật là biết biên a, phụ thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ muốn ngăn cản hắn, có thể Cơ Đức căn bản không nghe. Bướng bỉnh đứng lên, Ngả Mỹ Nhĩ nói cái gì hắn đều sẽ không nghe vào. Hắn hoàn sinh lấy khí đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ chỉ có thể lắc đầu. Nàng giải khai cha của mình, có chút tự đại, càng nhiều hơn chính là bướng bỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đối với Giang Ninh có phiến diện, liền dễ dàng dẫn vào các loại tâm tình. Không tín nhiệm Giang Ninh, thậm chí không thèm để ý Giang Ninh nói bất luận cái gì nói. Ai bảo Giang Ninh chưa bao giờ để hắn vào trong mắt. Mấy người các ngươi, bảo vệ tốt cha ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngả Mỹ Nhĩ quay đầu, hướng về phía Kỳ Cá Bảo Phiêu nói. Cần phải không nên rời khỏi hắn. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Cá Bảo Phiêu lập tức đi theo ra ngoài. Đổ trong thành sát thủ, cũng đã dọn dẹp không sai biệt lắm a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như còn có, chỉ sợ cũng không có mấy người. Cái này Kỳ Cá Bảo Phiêu đều là nhất đẳng đích hảo thủ, cũng đủ ứng phó rồi. Ngả Mỹ Nhĩ không có đi quản nhiều như vậy. Trên thực tế ngay cả chính cô ta, trong lòng đều buông lỏng cảnh giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây dù sao cũng là Đổ Thành, là Sơ Loan thẻ gia tộc ở nơi này kinh doanh phân bổ. Có chừng hơn 10 năm, 2-3 thế hệ địa phương. Nàng cần đem càng lo sang nghĩ, tốn ở Lâm Thị cùng Giang Ninh trên người. Nghĩ như thế nào lợi dụng bọn họ, làm cho Sơ Loan thẻ gia tộc cái phân bộ này có thể chân chính độc lập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Cơ Đức ngồi lên xe dành riêng cho mình, biểu tình trên mặt như trước có chút khó coi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, ở trước mặt ta thủ đoạn chơi, ngươi còn quá non nớt. Cơ Đức nghĩ như thế nào, đều cảm thấy đây là Giang Ninh âm mưu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục đích của hắn, không chỉ là muốn lợi dụng Sơ Loan thẻ gia tộc tài nguyên, càng là muốn đối với mình nữ nhi hạ thủ. Mọi người đều là nam nhân, thật sự cho rằng hắn không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy Ngả Mỹ Nhĩ mị lực, hắn chưa từng thấy qua người nam nhân nào có thể khống chế được chính mình, ngoại trừ cố ý giả trang ra một bộ chính nhân quân tử dáng dấp. Còn có cái gì lý do khác sao? Tộc trưởng, khoảng cách thời gian ước định còn có một cái giờ đồng hồ. Chúng ta muốn trực tiếp đi qua sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trực tiếp đi qua, trước thời gian đi, miễn cho bị người khác ở nửa đường để mắt tới. Cơ Đức hừ một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không phải người ngu, tự nhiên biết làm nhiều một tay chuẩn bị. Ô tô lái ở lối đi bộ, Cơ Đức không có chú ý tới. Phía sau xa xa theo một chiếc xe, đằng trước còn có một chiếc xe, so với hắn còn nhanh hơn một ít. Nhưng đi lộ tuyến, Thủy chung với hắn giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính hắn đã sớm bị tiền hậu giáp kích gặp. Tộc trưởng, có cái gì không đúng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, tài xế sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Nhìn trong kính chiếu hậu, vẫn xuất hiện xe, thần tình khẩn trương. Có người vẫn theo chúng ta. Chấm, Cơ Đức nhíu, quay đầu nhìn thoáng qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần để ý tới. Đều là biểu hiện giả dối. Hành, còn muốn gạt ta sao? Hắn nhịn không được hừ nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tộc trưởng, không phải biểu hiện giả dối. Đằng trước cũng có một chiếc xe. Tài xế đột nhiên đại ra đứng lên. Hắn chứng kiến đằng trước đậu xe rồi. Cửa xe mở ra, có người chui ra, cầm trong tay hỏa khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tộc trưởng, vịn chắc, bất chấp nói thêm tỉnh một câu. Tài xế vội vã ngoan nhấn ga, dồn sức đánh tay lái. Thương Hoàng quẹo vào, kỳ cá bảo phiêu không có ngồi vững vàng. Thân thể đều sai lệch, biểu tình trên mặt, như lâm đại địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Thân xe rõ ràng bị đánh trúng. Run lên một cái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. May là thép dòng chế tạo thân xe, cũng trong nháy mắt bị thiêu đốt được nóng hổi. Tộc trưởng, chúng ta phải rời đi nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.